xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên cũng không dãy dụa, nhìn cô gái cưỡi ở trên người mình, thần sắc dứt khoát giống như được ăn cả ngã về không, trong đôi mắt không có chút sắc thái nào, môi của hắn cũng bỗng nhiên khẽ cong, có thể làm cho chị Ân biểu lộ thấy chết không từ mà nói ra những lời này, đồ vật này ngược lại quan trọng vượt quá sức tưởng tượng của em. Hứa Khả vừa nhẹ nhàng nói, vừa đem gương mặt khẽ biến sắc của cô gái thu vào đáy mắt. Bất quá làm sao bây giờ đây? Thanh âm tươi đẹp tận lực kéo dài, ngữ điệu giống như hững hờ nghiền ngẫm, ở sâu trong đó lại như cất giấu sự tối nghĩa không rõ. Chị em muốn, đồ vật trong này, em cũng, một chữ, muốn, còn chưa nói ra khỏi miệng. Phong Hoa níu lấy áo ngủ màu đen của thiếu niên, cúi người hôn lên môi của hắn, đem lời hắn nói nuốt lại. Giờ khắc này, thiếu niên hoàn toàn quên luôn việc mình muốn tìm hiểu bí mật mà cô giấu rốt cuộc là gì. Chỉ với một cái hôn chủ động, lại khiến tâm trí hắn bị đánh tơi bời, quân lính tan rã. Bị hương vị cùng kỹ xảo lãnh diễm trẻ trung của người ở trên dụ dỗ. Vô thức buông ra quyển nhật ký, đưa tay chế trụ mái tóc đen nhánh của cô gái, đảo khách thành chủ làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Mập mờ như lửa, ứng đối trường hợp như vậy, cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng không hề có lực chống lại nha. Để không bị triệt để trầm luân trong vòng xoáy này, Phong Hoa rút ra một tia lý trí tỉnh táo. Tấu chương của trẫm nhớ cất kỹ. Kế tiếp sẽ có hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi, ngươi lăn đến góc tường vẽ vòng tròn đi. Hệ thống còn muốn ở bên cạnh chỉ đạo nữ hoàng bệ hạ ngây thơ những tư thế gì gì đó đây. Còn có, bệ hạ kỳ thật thái giám tổng quản có thể đứng ngoài quan sát ghi chép nhắc nhở người không cần túng dục quá độ. Hệ, thái giám tổng quản, thống cũng không dám làm phản ý chỉ của nữ hoàng bệ hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể anh cắn khăn tay nhỏ, ủy khuất cáo lui. Vâng, cuối cùng không còn ai quấy rầy. Phong Hoa đầu ngón tay một đường đi xuống, nghe được thiếu niên có chút kêu lên một tiếng buồn bực giống như hắn bị tàn thuốc làm bỏng vậy, cô liền buông tay ra. Một bàn tay thon dài cầm chặt cổ tay của cô, ngăn trở hành động của cô. Chị, thiếu niên thấp giọng nói, dứt khoát mà kinh tâm, cứ coi như chị hiện tại hối hận em cũng không cho phép. Không có một người nào huyết khí phương cương bị người con gái trong lòng trêu chọc như vậy mà còn có thể thờ ơ, hắn không là thánh nhân. Cô gái không nói gì, chỉ đem vài lọn tóc bên mặt vắt ra đằng sau vành tai tinh xảo. Sau đó có chút cúi người cởi áo tắm màu trắng ra, lộ ra bầu ngực trắng nõn, chiếc áo tắm rơi xuống đủ để khiến trái tim của hắn hòa tan theo luôn. 10 phần trêu chọc trẻ trung mà xinh đẹp, lãnh diễm mà mị hoặc. Phong Hoa đưa tay, xoẹt, một tiếng, giật ra áo ngủ trên người thiếu niên, giương tay tùy ý ném xuống đất. Xiêm y một đen một trắng không tiếng động rơi xuống mặt đất che đậy kín cảnh kiều diễm ban đêm. Cuối cùng, lông mày nhỏ nhắn của cô gái nhẹ nhàng nhíu lại, môi hồng răng trắng không khỏi vô thức phát ra một tiếng uyển chuyển. Khả khả, vâng, và còn 5 chương, 2 phần ngoại truyện là end thế giới 1, cảm giác thật dài, cách chương.